Chương 3291, người tới huyết phong đảo. Trầm Tường cùng Tần Sương đều đối với khối này cổ chiên đồng nảy sinh hứng thú nồng hậu, đầu tiên là luyện chế cổ chiên đồng vật liệu, liền để bọn họ thán phục không ngớt, dĩ nhiên có thể dài thời gian chịu đựng huyết hỏa đốt cháy, đây tuyệt đối không phải phổ thông vật liệu, khẳng định tăng thêm sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường phi thường khẳng định nói rằng, sáng đạo thánh thạch có thể chịu đựng huyết hỏa đốt cháy, ngoại trừ sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh, hẳn là không những tài liệu khác có thể làm được. Tần Sương nói rằng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Như thế kiên cố một cái đồ vật, lại hư hao, từ phía trên dấu vết đến xem, hẳn là bị một nguồn sức mạnh cho đập nát. Cổ chiên đồng trên nứt toát địa phương vừa nhìn liền có thể biết, như là bị sức mạnh to lớn cho đánh nứt, hơn nữa ở phía trên còn có một chút chỗ hổng, đều là bị một luồng sức mạnh rất mạnh hư hao. Này huyết phong trong biển lửa chẳng lẽ có loại này nhân vật đáng sợ? Trầm Tường rất là lo lắng nhìn chung quanh, hắn chỉ biết là nơi này mạnh nhất chính là Ngạo Thế Thánh Long. Ngạo Thế Thánh Long nên đều không thể phá hoại như vậy cổ chiên đồng đi. Tần Sương nhìn kỹ khối này cổ chiên đồng, khẽ vuốt bên trên những kia hoa văn, đều là phi thường huyền ảo linh văn. Ngươi biết những này linh văn sao? Trầm Tường hỏi. Tần Sương gia gia Thái Dương lão tổ là luyện khí, nàng tuy rằng không có kế thừa Thái Dương lão tổ con đường luyện khí, thế nhưng đối với linh văn loại hình vẫn tương đối quen thuộc, có chút ấn tượng. Tần Sương đang cố gắng hồi ức, nhíu chặt hai hàng lông mày. Tần Sương nếu là nhận thức những này linh văn, vậy nói rõ cùng Thái Dương lão tổ là có quan hệ. Có phải là ngươi quen thuộc linh văn? Trầm Tường lại hỏi. Tần Sương lắc lắc đầu, ta chỉ là gặp tương tự linh văn. Ngươi xem, này một đạo linh văn xem ra phi thường thô ráp, dường như một cái đại bím tóc khắc hội ở phía trên, vẫn còn có chút ngổn ngang. Đọc truyện tại http://2.2/trinquenty.net. Trầm Tường điểm nói, xác thực như vậy. Ngươi lại nhìn kỹ, này một cái rất thô linh văn, là có thật nhiều càng thêm bé nhỏ linh văn đang xen vào nhau. Tần Sương nói rằng, lại như là bím tóc như thế, thật nhiều sợi tóc bím tóc mà thành. Cổ chiên đồng bên trên những này hơi thô đại linh văn, trên căn bản đều là loại hình này. Ta trước cũng đã gặp loại này linh văn, ông nội ta đã từng nắm giữ quá một cái tấm khiên, bên trên thì có loại này linh văn, còn hắn là từ nơi nào làm ra, ta liền không rõ ràng. Tần Sương nói rằng, nói chung, có thể luyện chế ra loại này thần khí gia hỏa khẳng định phi thường mạnh mẽ, ông nội ta trước được cái kia tấm khiên, liền đối với này khen không dứt miệng. Để Tiểu Khả Nhi nhìn, nàng đối với những này khá là có nghiên cứu. Trầm Tường nói rằng, Tần Sương đem cổ chiên đồng giao cho Trầm Tường. Trầm Tường thả vào U Giao Sơn Trang bên trong, giao cho Phong Khả Nhi. Phong Khả Nhi bắt được tay thời điểm, liền lập tức thán phục lên, thật là thâm ảo linh văn, hơn nữa còn là một loại chữ cái cấu tạo thử linh văn. Cái gì là chữ cái cấu tạo thử? Trầm Tường tò mò hỏi. Tần Sương nghe thấy sau khi, cũng nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi Phong Khả Nhi trả lời. Chính là vô số bé nhỏ linh văn, xoay quanh một cái chủ linh văn, này bím tóc trạng linh văn trung gian, có một cái mẫu linh văn, các ngươi đối với linh văn không biết, là không thấy được. Phong Khả Nhi nói rằng, sau đó cái khác tiểu linh văn đều sẽ vòng quanh mẫu linh văn, nếu muốn thành công khắc hội loại này linh văn, cần thời gian rất dài cùng tinh thần mới có thể làm đến. Hơn nữa còn là ở đây sao kiên cố trong tài liệu đi khắc hội. Phong Khả Nhi lấy ra nàng kim châm, thử một chút, phát hiện nàng kim châm không cách nào ung dung đâm vào đi, bất quá ở nàng dùng sức mạnh rất lớn sau khi, cuối cùng vẫn là đâm thủng cổ chiên đồng, gia nhập sáng đạo thánh thạch nên rất ít. Phong Khả Nhi nói rằng, bất quá cũng rất tốt, nếu không không cách nào ở huyết phong trong biển lửa tồn lưu thời gian lâu như vậy. Hơn nữa còn rất kiên cố. Phong Khả Nhi vừa nãy nhưng là dùng sức mạnh rất lớn mới đem kim châm đâm vào đi. Ngươi chậm rãi nghiên cứu, chúng ta trước về huyết phong đảo lại nói, đi tìm Ngạo Thế Thánh Long, hắn nói không chắc biết vật này lai lịch. Trầm Tường nói rằng, bọn họ vội vàng chạy đi, muốn nhanh lên một chút trở lại huyết phong đảo. Vừa đến là bọn họ được sáng đạo thánh thạch, thứ hai là bọn họ tìm tới một cái phi thường quái lạ cổ chiên đồng. Trầm Tường cùng Tần Sương tới gần huyết phong đảo thời điểm, đột nhiên nghe thấy thanh âm huyên náo, rất nhiều người tiếng nói truyền đến. Điều này làm cho bọn họ đều phi thường giật mình, huyết phong trên đảo diện dĩ nhiên đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy. Chuyện gì thế này, đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy, bọn họ là làm sao đi tới? Trầm Tường cho Tần Sương truyền âm, lúc này bọn họ còn ẩn giấu ở huyết hỏa bên trong, không có tiến vào đảo, bọn họ vẫn không có biết rõ tình huống. Tần Sương giống như Trầm Tường kinh ngạc, nàng lắc lắc đầu, không biết, nói chung chúng ta hiện tại trước tiên chớ vào đi, chúng ta trước tiên biết rõ bên trong người đều là lai lịch gì. Tần Sương nói rằng, Ngạo Thế Thánh Long không biết đã trở lại không có, ta đi tra xét. Trầm Tường triển khai phản sức mạnh, để cho mình ẩn thân lên, sau đó đi lặng lẽ xuất huyết hỏa, đi tới trên đảo. Đi lên sau khi, hắn liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Chu Khánh có thể cũng ở nơi đây. Chu Khánh có thể nhưng là cuồng đao tộc một cái trọng yếu trưởng lão, con trai của hắn Chu Hải Hiên chính là bị Trầm Tường giết chết. Bây giờ hắn xuất hiện ở chỗ này, liền nói rõ đám người kia đều không phải thứ tốt, có thể xác định cuồng đao tộc chính là ở đây. Trầm Tường nói rằng, cùng đao tộc biết ở đây, hồn hà bá tộc khẳng định cũng sẽ ở đây, bọn họ đến cùng là làm sao đi tới nơi này nhi? Trầm Tường lui trở về huyết hỏa bên trong. Thế nào? Tần Sương nhìn thấy hắn trở về, liền vội vàng hỏi. Hắn là Hồng Hà bá tộc cùng Cuồng Đao tộc gia hỏa, cũng không biết bọn họ là làm sao đi tới nơi này. Tần Sương sắc mặt nghiêm túc, những người này đều là kẻ địch của hắn, nhưng hiện tại nhưng đuổi tới nơi này. Đi, chúng ta đi tìm Ngạo Thế Thánh Long. Tần Sương nói rằng, nàng lấy ra cái kia một khối nhỏ vẫy rồng, lúc trước bọn họ chính là thông qua khối này vẫy rồng tìm tới Ngạo Thế Thánh Long. Như lần trước như vậy, bọn họ căn cứ vẫy rồng đối ứng phương hướng độ sáng, phán đoán ra Ngạo Thế Thánh Long vị trí, sau đó bước nhanh chạy tới. Hai ngày qua đi, bọn họ cuối cùng cũng coi như tìm tới Ngạo Thế Thánh Long. Ngạo Thế Thánh Long nằm rạp ở huyết hỏa bên trong, cũng không biết đang làm gì. Thánh Long tiền bối, Tần Sương khẽ gọi nói, là các ngươi. Ngạo Thế Thánh Long lập tức trả lời, bất quá hắn là dùng thần niệm truyền âm. Huyết Phong đảo xảy ra chuyện gì? Tại sao Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc gia hỏa sẽ ở bên trên? Trầm Tường truyền âm hỏi. Ngạo Thế Thánh Long lúc này cẩn thận như vậy, khẳng định là có cái gì lo lắng. Ta không biết bọn họ từ nơi nào tìm được một cái cổ xưa truyền tống trận, có thể trực tiếp đem bọn họ truyền tống đến Huyết Phong đảo đến. Ngạo Thế Thánh Long truyền âm trả lời, ta hiện tại không dám bay ra ngoài, chính là sợ bị bọn họ tìm tới. À, bọn họ rất mạnh sao? Trầm Tường hơi kinh ngạc. Rất mạnh, bọn họ là chuyên môn vì ta mà đến, bây giờ ta mệnh nguyên đã trở về, trên mặt đất Cuồng Đao tộc đối phó không được ta, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể thông báo ở Ngạo Thế Hồn Hà bên trên tu hành cường giả hạ xuống. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, nếu là một hai ta còn có thể ứng phó, nhưng cũng có mấy cái, ta chỉ có thể ẩn núp bọn họ.